Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193 Dao Động Hồng Gia. Chương 193 Dao Động Hồng Gia. Ngươi không dám làm nổ. Đường Mục tự tin nhìn Hồng Gia nói rằng, thật giống ăn chắc Hồng Gia không dám làm nổ trong tay Hố Đen Lôi Châu, một bộ vẻ không có gì sợ. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài tình huống. Kỳ thực lén lút, Đường Mục bản thân cũng là tâm lý rất hồi hộp. Nếu là Hồng Gia thật sự làm nổ này Hố Đen Lôi Châu, Đường Mục cũng là không chắc chắn tiếp tục sống sót. Nhưng lúc này Đường Mục không thể yếu thế. Một khi yếu thế, như vậy Hồng Gia rất khả năng liền sẽ nhờ đó áp chế. Chỉ có hung hăng mới có thể làm cho Hồng Gia càng ngày càng không dám làm nổ Hố Đen Lôi Châu. Này Hố Đen Lôi Châu ta biết, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với ta mà nói, không hẳn có thể giết chết ta. Phải biết ta hiện tại đã là cấp 2 tiến hóa giả. Như vậy tiến hóa giả, ở mặt thế trước trong tiểu thuyết, nhưng là trong truyền thuyết tiên thiên cường giả, là lục địa thần tiên bình thường nhân vật, coi như là đạn hạt nhân cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Huống hồ một viên tiểu tiểu Hố Đen Lôi Châu. Đường Mục bắt đầu dùng lời nói tan rã Hồng Gia dựa dẫm, tiếp tục nói, huống chi này Hố Đen Lôi Châu làm nổ, ta tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng không nhất định sẽ chết. Nhưng ta biết, một khi làm nổ Hố Đen Lôi Châu, Hồng Gia ngươi là hẳn phải chết. Lúc này Đường Mục cố ý khuếch đại cấp 2 tiến hóa giả thực lực, làm thấp đi Hố Đen Lôi Châu uy lực. Hắn tự nhiên biết, Hố Đen Lôi Châu một khi làm nổ, chỉ cần hắn không có chạy ra này Hố Đen Lôi Châu nổ tung phạm vi, dù cho là cấp 3 tiến hóa giả, cũng có nhất định xác suất bị giết chết. Chớ đừng nói chi là cấp 2 tiến hóa giả. Cấp 2 tiến hóa giả đối diện Hố Đen Lôi Châu bảo vật như vậy làm nổ, nếu là không thể thoát đi, là 100% không thể may mắn còn sống sót. Nhưng Đường Mục chính là ở đánh cược. Đánh cược Hồng Gia không biết những thứ này. Dù sao Hố Đen Lôi Châu bảo vật như vậy, Hồng Gia cũng không hề dùng quá, tự nhiên không biết uy lực của nó. Hơn nữa cấp 2 tiến hóa giả thực lực làm sao, Hồng Gia không phải cấp 2 tiến hóa giả, tự nhiên không thể phỏng đoán ra thực lực đó. Đây mới là Đường Mục dựa dẫm một trong. Hắn có tuyệt đối nắm, có thể thuyết phục Hồng Gia từ bỏ làm nổ Hố Đen Lôi Châu. Ta tại sao không dám làm nổ này Hố Đen Lôi Châu? Ngược lại ta rơi vào các ngươi trong tay, cũng là chết, còn không bằng làm nổ này Hố Đen Lôi Châu. Ngược lại đều là chết, chí ít làm nổ Hố Đen Lôi Châu, ta khá là vui sướng không? Vâng, Hồng Gia đầy mặt dữ tợn nói rằng, hắn cũng không phải tốt như vậy dao động. Tuy rằng không nhìn ra Đường Mục nói có đúng không là thật sự, nhưng ít ra phản kháng một hồi, hắn còn có thể tồn tại. Không phản kháng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Như vậy Hồng Gia xin ngươi vui sướng dưới, làm nổ này Hố Đen Lôi Châu đi, nhìn có thể hay không cùng ta đồng quy vu tận. Đường Mục một bộ vẻ không có gì sợ, quay về Hồng Gia làm ra xin mời vẻ mặt cùng thủ thế, một bộ không sợ Hồng Gia làm nổ trong tay Hố Đen Lôi Châu dáng vẻ. Chuyện này Đường Mục nhất thời để Hồng Gia lúc này cái trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Đối với Hồng Gia tới nói, này Hố Đen Lôi Châu uy hiếp chỉ là vì để cho Đường Mục sợ ném chuột vỡ đồ từ mà tránh được một mạng. Nhưng chân chính làm nổ, hắn còn thật không có quyết định. Hắn còn không muốn chết, bằng không cũng sẽ không uy hiếp Đường Mục. Chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm sợ chết. Nghĩ thầm, Nếu là làm nổ không thể giết chết Đường Mục, ta chẳng phải là rất thiệt thòi. Đúng, Hồng Gia cho rằng nếu là làm nổ không thể giết chết Đường Mục, đến thời điểm hắn chính là chết vô ích, chết không một chút nào trị. Đúng là như thế, hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan. Như vậy đem, ta có thể bảo đảm, nếu là Hồng Gia ngươi thả súng hố đen Lôi Châu, ta có thể làm chủ vòng qua ngươi một mạng. Tuy rằng không thể thả ngươi đi, nhưng cũng sẽ không giết ngươi. Làm sao? Đường Mục thấy Hồng Gia do dự, biết Hồng Gia lúc này chính đang lựa chọn lúc mấu chốt. Cố mà biết phải cho Hồng Gia một ít hy vọng, một ít sống sót hy vọng. Bằng không Hồng Gia vẫn đúng là khả năng ở tuyệt vọng thời khắc làm nổ hố đen Lôi Châu. Vì vậy Đường Mục quay về Hồng Gia đồng ý nói rằng: ngươi thật sự không chuẩn bị giết ta, tha ta một mạng. Nghe được Đường Mục, Hồng Gia nhất thời vui vẻ, cho là mình đàm phán bắt đầu có hy vọng, nhất thời không xác định quay về Đường Mục hỏi. Tự nhiên, ta Đường Mục nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên nói buông tha liền buông tha. Đường Mục ngữ khí kiên định nói rằng: nhưng ta không tin ngươi. Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Hồng Gia cũng không có bởi vì Đường Mục đồng ý mà dễ dàng tin tưởng Đường Mục. Đối với Hồng Gia như vậy lòng đất kiêu hùng tới nói, đồng ý chưa chắc sẽ trả tiền mặt. Mà thế trước Hồng Gia vì nặc sự tình không làm thiếu, lấy tâm tư của hắn suy đoán Đường Mục đang không có bảo đảm Đường Mục lời hứa nhất định có thể làm được tình huống, hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ta có thể xin thề, lấy đạo tâm của ta xin thề, tuyệt đối nói rằng làm được. Như vậy ngươi tổng sẽ tin tưởng đi. Phải biết mà thế sau khi, nếu là ta không hẳn đạo tâm của ta lời thề, thực lực sẽ đình chỉ không thể tăng trưởng. Ngươi tổng sẽ không tin tưởng ta sẽ vì làm thịt ngươi mà phó ra thực lực của chính mình không thể tăng trưởng đánh đổi đi. Đường Mục quay về Hồng Gia xin thề nói rằng: đạo tâm lời thề cũng không thể đủ tùy tiện phát, đặc biệt mặt thế sau khi, mặt thế trước không có tu vi, làm sao phát, làm sao vi phạm đều không có chuyện. Nhưng mặt thế sau, thế giới này đã bắt đầu hướng về thần thoại thế giới, huyền huyễn thế giới bắt đầu chuyển biến. Thế giới như vậy, đạo tâm vi phạm, hậu quả rất là nghiêm trọng. Thực lực đỉnh chỉ không trước, chỉ là nhẹ nhất đánh đổi. Càng nặng đánh đổi, có thể làm cho thực lực rút lui, tu vi bị phế, thậm chí tẩu hỏa nhập ma đều có khả năng. Nghe được Đường Mục lời thề, Hồng Gia nhất thời tin tưởng. Đương nhiên, ta lời thề chỉ có Hồng Gia ngươi bó tay chịu trói mới có thể có hiệu lực. Nếu là Hồng Gia ngươi làm nổ này hố đen Lôi Châu, như vậy ta lời thề liền không tính. Đường Mục phát xong thề, đồng thời ở lời thề bên trong bỏ thêm một tiền đề. Cảnh này khiến Hồng Gia càng thêm tin tưởng Đường Mục không dám vi phạm lời thề. Liền mỉm cười nói rằng: bó tay chịu trói không có vấn đề, nếu ta Hồng Gia có thể sống mệnh, nơi nào sẽ làm nổ hố đen Lôi Châu. Vì biểu hiện ta thành ý, ta đem này hố đen Lôi Châu đem ném đi rồi. Nói xong, Hồng Gia đem hố đen Lôi Châu quăng đến cách đó không xa. Khoảng cách này muốn lại cầm về không phải là dễ dàng như vậy. Đối với này, Đường Mục thở vào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, rốt cục đem lão này giao động ở. Có điều sợ sệt Hồng Gia còn gặp nguy hiểm lá bài tẩy. Vào lúc này, Đường Mục tới gần Hồng Gia, trực tiếp đem Hồng Gia hạn chế. Vào lúc này, Hồng Gia quay về Đường Mục nói rằng: Đường Mục tiểu huynh đệ, ngươi không cần sốt sắng, nếu ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta đương nhiên sẽ không làm tiếp nguy hiểm động tác. Hơn nữa này hố đen lôi châu ta cũng chỉ có một viên, ta cũng là để ngừa vạn nhất. Dù sao Hồng gia lá bài tẩy quá hơn nhiều, Đường Mục bất đắc dĩ nói. Thậm chí thật giống vì bảo hiểm, đem Hồng gia có thể động tác địa phương, đều chi chủ, đi ra có thể nói chuyện. Hồng gia đã không thể nhúc nhích. Đối với này, Hồng gia cũng không có phản kháng. Hắn cho rằng Đường Mục sẽ không bắt hắn thế nào. Dù sao Đường Mục phát xuống đạo tâm lời thề, hy vọng Đường Mục tiểu huynh đệ có thể tuân thủ lời thề. Bằng không ta coi như chết, Đường Mục tiểu huynh đệ cũng sẽ không dễ chịu. Hồng gia vào lúc này quay về Đường Mục nhắc nhở, nói rằng, tự nhiên, ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, sẽ không hôn, tự động tay giết Hồng gia. Đường Mục hứa hẹn nói rằng, nhưng Đường Mục trong lòng âm thầm lại nói, nhưng ta không có hứa hẹn người khác không giết ngươi. Hết chương.